Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Chương 302, Caesar hơi có chút hoang mang chớp hạ đôi mắt, phảng phất không xác định giống nhau. Theo bản năng lại lần nữa lặp lại nói, là nãy nãy à, không sai. Ngươi làm sao vậy, ngoặc kép, Tony không lo lắng Caesar hỏi lại. Mà là lo chính mình đắm chìm ở thật sâu trong suy tư. Ngày hôm qua Caesar còn mời hắn cùng đi ra ra nãy nãy trong nhà chơi. Chẳng qua, Tony cảm thấy những cái đó văn hiến tư liệu đều lừa gạt hắn. Đã trải qua bụ bẫm dâu bạc lão ra ra hồ ly tinh lúc sau. Hắn đã đối hồ ly tinh loại này sinh vật sinh ra hoàn toàn mới cố hữu ấn tượng. Nhưng là, Tony lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lai, không phải mỗi cái hồ ly tinh, đều cùng hồ tiên trong miếu hồ ly tinh lão gia gia giống nhau. Đặc biệt là, nghĩ đến vừa mới vị kia mỹ lệ nữ sĩ là Caesar nãi nãi. Hơn nữa, yêu tinh tuổi vốn dĩ liền không thể trực tiếp cùng nhân loại bình thường đối lập. Như vậy một liên tưởng nói, kỳ thật thực dễ dàng được đến một cái khác kết luận, vô luận cái gì tuổi hồ ly tinh. Kỳ thật đều có thể là diện mạo phi thường mỹ. Nhịn không được, Tony theo bản năng chuyển hướng về phía Peter. Vừa mới đó là nãi nãi. Kia, Caesar ra ra đâu? Phảng phất đột nhiên nhanh trí giống nhau. Peter trong nháy mắt thế nhưng cùng Tony kia thần kỳ ý nghĩ đáp thượng. Hơi chần chờ một chút lúc sau. Liền trả lời nói, ngài, ra ra thoạt nhìn cũng thập phần tuổi trẻ, chính mình suy đoán lập tức được đến xác minh. Tony ánh mắt thoạt nhìn u buồn cực kỳ, không hề nghi ngờ, Caesar ra ra nãi nãi trong nhà, đều là phù hợp hắn lúc ban đầu nhận chi xinh đẹp hồ ly tinh. Pi, đang ở lúc này, đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến một trận cực kỳ nhẹ nhàng tiếng kêu. Caesar cùng Peter theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy vừa mới trầm đế tiểu hồ ly, đã từ hồ nước tử bò lên tới. Nó một thân ướt rầm rề tuyết trắng da lông, chính kéo chín điều gầy hơn phân nửa vòng cái đuôi, dẫm lên bụi cỏ chính tò mò hướng bên này tham đầu tham não. Bởi vì phao thủy duyên cớ, tiểu hồ ly cặp kia nhòn nhọn lỗ tai đều có điểm gục xuống xuống dưới. Làm sao vậy, di động camera chụp không đến mặt đất, Tony tự nhiên cũng chỉ có thể nhìn đến Caesar cùng Peter phản ứng. Lập tức nhịn không được tò mò hỏi. Giây tiếp theo, kia chỉ tiểu hồ ly đã run lên mau. Sau đó nhanh như chớp chạy tới gần gũi vây xem Caesar cùng Peter. Đối với Caesar, kia chỉ tiểu hồ ly còn rõ ràng nhớ rõ hắn trên người hương vị. Trước kia gặp qua sao, cũng liền không như vậy tò mò. Nhưng là, đối với một cái khác xa lạ Peter, tiểu hồ ly lại là lòng hiếu kỳ bạo lều. Trực tiếp liền đứng ở Peter trước mặt, nỗ lực ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoặc kép, nếu này không phải ở Caesar ra ra nãi nãi trong nhà. Peter đại khái sẽ có một loại, chính mình bị trong tiểu khu lưu lạc miêu lưu lạc cầu ăn và ảo giác. Caesar trực tiếp duỗi tay giải khai chính mình khăn quàng cổ. Sau đó hồ kia chỉ tiểu hồ ly một thân, đồng tình nói, sát lau mình thượng thủy. Bằng không đợi chút lại phải bị rót canh gừng, kia chỉ tiểu hồ ly tức khắc một cái run run. Bọc Caesar khăn quàng cổ, còn không có nhịn xuống đánh cái hắt xì. Peter dứt khoát đem này chỉ tiểu hồ ly khóa lại Caesar khăn quàng cổ bế lên tới. Pi, tiểu hồ ly ngẩng đầu, trợn to cặp kia hồ ly đôi mắt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Peter. Peter cũng yên lặng nhìn này chỉ có 9 cái đôi tiểu hồ ly. Cùng Caesar ấu tể trạng thái so sánh với, này chỉ tiểu hồ ly nhìn qua liền gầy nhiều, trừ bỏ nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cùng đôi mắt rất giống. Từ mặt hình đến móng vuốt liền đều không giống nhau, còn có đồng tử, Caesar là dựng đồng, cái này là khác biệt lớn nhất. Đồng thời, Caesar còn đem điện thoại màn ảnh thay đổi, nhắm ngay kia chỉ tiểu hồ ly, cấp Tony ý bảo một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Vừa mới nó rớt đến hồ hoa sen, sau đó chạy tới, Nga, rất đáng yêu, Tony thuận miệng nói một câu. tiểu hồ ly lại như thế nào đáng yêu cũng không phải hình người trạng thái. Không phải hình người trạng thái, Tony cũng không để ý, buông điện thoại lúc sau, Tony còn có chút sai thất nhìn thấy chân chính hồ ly tinh u buồn cùng hoảng hốt. Caesar còn lại là lôi kéo Peter cùng nhau, đi trước cùng ra ra nãi nãi ăn cơm trưa, chỉ một thoáng, vừa mới kia vẫn còn ghé vào Peter trên người làm hắn ôm tiểu hồ ly bị thủy ướt nhẹp sau đó gục. Xuống xuống dưới hồ ly lỗ tai liền dựng thẳng lên tới. Sau đó ba chân bốn cẳng ý đồ từ bọc khăn quàng cổ chui ra lui tới hạ chạy. Ai, làm sao vậy? Peter hơi hơi sửng sốt một chút. Caesar nhưng thật ra nhịn không được muốn cười. Buông nó đi, cả người mau đều ướt đẫm. Đại khái là không chịu thấy đại nhân đi. Peter theo lời đem này chỉ tiểu hồ ly buông. Chỉ thấy nó lại ở khăn quàng cổ thượng lăn một vòng. Xoa xoa trên người da lông. Sau đó liền nhanh như chớp chạy mất. Caesar cười lắc đầu. Không cần phải xen vào nó. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nhìn hướng nơi xa chạy vội tiểu hồ ly mau đoàn tử. Peter có cảm mà phát. Nơi này có thật nhiều chỉ tiểu hồ ly à. Ngô, Caesar chớp chớp mắt. Vừa mới kia chỉ hồ ly tuổi. Khả năng so ngươi cùng ta đều phải đại. Peter tức khắc vẻ mặt khó có thể tin quay đầu tới. Caesar hơi sườn phía dưới. Nhìn vừa mới kia chỉ tiểu hồ ly đi xa phương hướng. Nhẹ nhàng chọn hạ mi. Sau đó mới có chút không xác định nói. Ta cũng là hôm nay lại nhìn đến nó lúc sau. Mới hốt hoảng nhớ tới. Ta đặc biệt khi còn nhỏ. Ở chỗ này nhìn thấy quá nó. Bất quá khi còn nhỏ ký ức đều rất mơ hồ, có đôi khi chính mình nhớ tới, còn sẽ tưởng thoáng sau khi lớn lên chính mình phán đoán, trên thực tế. Caesar lúc còn rất nhỏ, cũng đã tự nhiên mà vậy biến thành nhân loại hình thái. Hơn nữa, bởi vì là từ nhỏ ở trong nhân loại lớn lên, hắn trong trí nhớ, phần lớn là tiểu học lúc sau nội dung, đối với chính mình càng khi còn nhỏ sự tình. Trong bất chi bất giác liền mơ hồ thành cùng loại với ảo giác cùng phán đoán chuyện xưa. Trong nhà trưởng bối cũng không có việc gì cũng sẽ không cùng hắn nhắc tới trong nhà tất cả đều là đại yêu quái thân phận. Thế cho nên, Caesar ở lớn lên lúc sau, nếu không có ở Nhật Bản du lịch trên đường gặp được các loại quỷ quái ngoài ý muốn. Chỉ sợ cho tới bây giờ. Hắn đều còn tưởng rằng chính mình là làm một nhân loại sau đó ra một ít không tầm thường vấn đề. Hiện tại hồi tưởng lên, Caesar không khỏi có chút không nhịn được mà bật cười. Trở về cùng ra ra nãi nãi ăn cơm trên đường, Peter trước sau đều còn đắm chìm ở vừa mới kia chỉ bàn tay đại tiểu hồ ly tuổi thế nhưng so với hắn. Còn đại vấn đề thượng, chẳng qua, sau lại cùng Tony nói lên thời điểm. Nhắc tới yêu quái bình quân tuổi cùng nhân loại chi gian thật lớn sai biệt. Như vậy nghĩ lại tưởng tượng nói. Tựa hồ những cái đó tiểu hồ ly đích xác vẫn là ở vào ấu niên kỳ. Lại lui một bước giảng. Liền tính là hắn nhất người quen thuộc Caesar. Tuy rằng nhân loại hình thái đã thành niên. Nhưng là, đổi thành nguyên hình nói. Không cũng đồng dạng là một con tiểu ấu tể trạng thái sao. Đối với đại yêu quái mà nói. Cái này tuổi còn rất nhỏ, không tật xấu, Caesar cùng Peter ở ra ra nãi nãi nơi này ở một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục ở Thanh Khâu chơi cả ngày, trong lúc còn trên đường đi gặp rất nhiều lần tiểu ngũ tiểu lục chờ tiểu hồ ly lúc sau. Mới vừa rồi ở ra ra nãi nãi lưu luyến không rời chung cáo biệt. Trở lại Thượng Hải nội thành lúc sau, Caesar trước cấp ông ngoại gọi điện thoại. Liền như vậy trước sau hai ngày thời gian, nhằm vào Hydra vấn đề, Hiệp quản hội đã cùng địa phương cảnh sát liên hợp thành lập một cái điều tra tổ. Bởi vì chuyện này đề cập đến Caesar, ông ngoại tự nhiên cũng thuận lý thành chương gia nhập cái này điều tra tổ. Bởi vì tiểu triệu cái này Hiệp quản hội cấp bậc tối cao người phụ trách tìm mọi cách đem cửu anh. Mang đi Hiệp quản hội ở Thượng Hải phòng làm việc đăng ký thân phận tin tức lúc sau. Còn phải tiếp tục trời đen kịch cùng cửu anh đánh hảo quan hệ. Ý đồ thông qua hắn liên hệ đến vị kia thương liễu. So với chủ yếu sinh động ở châu Âu tốt đẹp châu Hydra. vẫn là Trung Hoa bản địa đại yêu quái càng quan trọng một ít. Vội vàng ứng phó hai cái chân chính, Hydra, đại yêu quái tiểu triệu tự nhiên căn bản là đằng không. Ra tay quay lại quản điều tra tổ bên kia công việc. Đơn giản toàn quyền giao phó cho ông ngoại hỗ trợ xử lý. Ông ngoại, kia hai cái Hydra thành viên đều từ bệnh viện ra tới sao? Caesar hướng về phía điện thoại bên kia hỏi. Còn không có, bọn họ thương vị trí tương đối vi diệu. Một cái trước ngực một cái phía sau lưng. Tất cả đều gãy xương. Bác sĩ nói không thể tùy tiện di động. Liền tiếp tục lưu tại bệnh viện nhận được điện thoại lúc sau. Ông ngoại ở bệnh viện phòng bệnh thong dong đứng dậy. Cùng đi trông coi hai cái tiểu cảnh sát chào hỏi. Đi ra phòng bệnh lúc sau. Tìm cái yên lặng góc. Không hề giữ lại liền đem mới nhất tình báo tất cả đều nói cho cấp nhà mình bảo bối cháu ngoại. Bất quá người gãy xương nằm ở trên giường bệnh lại không ảnh hưởng nói chuyện ông ngoại nói được. Nhẹ nhàng bâng quơ, cảnh sát đã hỏi ra tới rất nhiều đồ vật. Hiện tại chính là trước đem người bảo vệ tốt, chờ bọn họ có thể xuất viện lúc sau lại mang đi, bọn họ vì cái gì sẽ theo dõi ta? Caesar lập tức khó hiểu hỏi. Tổng không thể vẫn là cái kia nầm Zola tiến sĩ phải làm thực nghiệm đi. Không phải, ông ngoại dứt khoát lưu loát trả lời nói. Bệnh viện gia hòa kia mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn lưu tại Trung Hoa. Hơn nữa rất ít tham dự Hydra hành động. Nhưng là, bởi vì Tĩnh An khu bên này kia đống lão trong lâu bảo quản Hydra tư liệu thực nguyên thủy cũng thực. Chân quý. Người này ở Hydra cấp bậc thế nhưng còn rất cao. Adam Zola tiến sĩ cái loại này người chỉ là Hydra bên trong cao cấp kỹ thuật nhân viên. Phòng trường thật đúng là sai sử bất động hắn, Caesar có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Không khỏi hỏi, ngoặc kép, kia cùng hắn gọi điện thoại người là. Một cái gọi là Johann Smith ra hỏa, ông ngoại đối với di động nói. Có mấy cái Thượng Hải cục cảnh sát người trẻ tuổi bắt được bệnh viện gia hòa kia di động lúc sau. Gửi tin tức cùng nước Mỹ bên kia Hydra cao tầng câu thông, vài câu. Ta cảm thấy này mấy cái người trẻ tuổi đều rất có ý tưởng. Tiểu Triệu đã cân nhắc đào người. Nước Mỹ bên kia cùng nơi này liên hệ số di động đăng ký danh chính là Johann Smith. Ta nghe kia mấy cái người trẻ tuổi nói. Smith là nước Đức nhất thường thấy dòng họ chi nhất, Johann cũng là thường thấy danh, vẫn luôn. Nghiêm túc nghe Peter ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung nói. Nói cách khác, tên này trọng danh suất rất cao. Caesar nhẹ giọng nói, ông ngoại gật gật đầu, là rất cao. Thượng Hải cảnh sát nắm giữ Hydra danh sách thượng liền có hai cái kêu tên này. Một cái là đã từng Hydra thủ lĩnh, tên hiệu Red Skull. Còn có một cái là hẳn là nước Đức bên kia bình thường thành viên. Kết hợp ông ngoại vừa mới nói, Adam Zola tiến sĩ cái kia cấp bậc, phòng trừng đều sai sử bất động Thượng Hải Tĩnh An khu Hydra tổng bộ cái này Hydra thành viên. Điện thoại bên kia người thân phận cơ hồ miêu tả sinh động. Là Red Skull, Caesar cùng Peter chăm miệng một lời nói. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân tay phải luôn là lặp đi lặp lại đau. Nghỉ ngơi mấy ngày không chạm vào máy tính. Hiện tại cuối cùng là khá hơn nhiều bằng V bằng hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương. Hết chương.